Đích nữ tàn phi, chương 80-2, thủ phạm là Tiết Phong Linh, 2. Góc truyện audio.com, chấm, Nguyệt tiểu thư, bây giờ mong ngươi hãy nói rõ chuyện lúc nãy Xảo Xảo đến tìm Phong Lan tiểu thư. Diệp Linh Vi cùng Hạ Nguyệt Lam đi rồi. Diệp phu nhân liền bắt đầu câu chuyện. Nguyệt Viên Viên hơi ngẩn ra, ánh mắt mơ hồ nhìn Tiết Phong Lan thần sắc bình tĩnh. Lại nhìn Xảo Xảo đang quỳ cạnh chân Trường Bình hầu phu nhân. Gương mặt đối phương sớm đã tái nhợt, Xảo Xảo nhận thấy ánh mắt của nàng liền trốn tránh không dám nhìn. Môi mím lại, bàn tay nắm chặt góc váy, một bộ dạng lo sợ, mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu Diệp phu nhân đã hỏi. Nguyệt Viên Viên chỉ có thể nói ra sự thật, bản thân nàng là người thành thật. Phụ mẫu dạy dỗ nàng là không được nói dối. Huống hồ trong chuyện này nàng còn chưa rõ có chuyện gì nhưng nàng có thể nhận thấy lời nói của nàng cũng vô cùng quan trọng. Vì một lời nói dối của nàng mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác thì nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân. Nguyệt Viên Viên nhạy cảm nhận thấy sự thay đổi sắc mặt của từng người. Trường Bình hầu phu nhân cùng Diệp phu nhân gương mặt lộ vẻ tức giận thấy rõ. Đặc biệt là Trường Bình hầu phu nhân, tia lửa giận trong mắt không thể nào là giả được, Xảo Xảo hết xanh rồi lại trắng, trắng rồi lại xanh, mà Tiết Phong Lan từ đầu chí cuối đều lộ vẻ bình tĩnh. Tựa hồ như những chuyện đang diễn ra không liên quan đến nàng. Chát, một tiếng, Trường Bình hầu phu nhân đưa tay đánh về phía mặt của Xảo Xảo đang quỳ. Không ai ngờ rằng một người ôn nhu, ngày thường đều treo nụ cười trên mặt như Trường Bình hầu phu nhân cũng sẽ làm ra hành động như vậy. Đúng là khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Nói đi cũng phải nói lại. Khi Trường Bình hầu phu nhân còn là Vĩnh Ninh quận chúa của Vĩnh Vương phủ thường kiêu ngạo không xem ai ra gì. Cả Vĩnh Vương phủ cũng không có biện pháp gì với nàng. Chỉ sau khi gả cho Trường Bình hầu ra nàng mới thu liễm một ít tính tình của mình. Hiện tại người của nàng phạm phải sai lầm, không chỉ là khiến bản thân nàng mất mặt mà còn vứt hết mặt mũi của Trường Bình hầu phủ. Nàng tức giận như vậy cũng là bình thường. Nô tài to gan, ta đối xử với ngươi không tệ. Vậy mà ngươi lại làm ra chuyện này đền đáp ta sao? Đôi mắt Trường Bình hầu phu nhân hiện lên tia sắc bén. Đối với Xảo Xảo chỉ hận không thể lập tức nhai xương nuốt thịt nàng ta. Bộ dạng của nàng lúc này giống hệt với lúc, Liên Như Nguyệt tức giận, nếu là ngày thường người khác nói mẫu tử hai người giống nhau nhất định sẽ có người phản bác. Bất quá lúc này ai cũng cảm thấy hai người bọn họ tính tình giống hệt nhau như hai giọt nước. Ngay cả thái độ khi tức giận cũng không khác gì nhau. Phu nhân tha mạng, nô tỳ, Xảo Xảo bị ăn đau cũng không dám nói dối. Nàng ôm má khóc nấc lên. Vội vàng cầu xin Trường Bình hầu phu nhân, nói dối vốn là chuyện bình thường, ở trên đời này có ai chưa từng nói dối, nàng cũng không rõ ràng lắm vì sao một lời nói dối của nàng vốn là không có gây hại đến ai lại khiến nàng trả giá bằng cơn giận của Trường Bình hầu. Phu nhân, tiện tỳ, Trường Bình hầu phu nhân tức giận muốn đưa chân đá Xảo Xảo nhưng e ngại có người ngoài ở đây nên không tiện ra tay. Mặc dù Xảo Xảo có làm sai nhưng dù sao đối phương cũng là người của nàng. Muốn dạy con thì vào nhà đóng cửa rồi dạy, muốn trừng phạt nha hoàn cũng phải vào phòng giáo huấn riêng. Sự việc này xảy ra đã khiến nàng vô cùng mất mát. Nếu nàng lại tiếp tục trừng phạt nàng ta ở trước mặt đám người này thì chẳng phải càng thêm xấu mặt sao? Hầu gia phu nhân bớt giận, đừng vì một nha hoàn mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Diệp phu nhân hợp tình hợp lý mở miệng, tuy nói là nàng lo lắng cho sức khỏe của Trường Bình hầu phu nhân bởi vì đối phương thật sự có bệnh trong người nhưng phần lớn là vì nàng cảm thấy đáng thương cho nha đầu này. Tất cả mọi người đều biết Trường Bình hầu phu nhân ngày thường ôn hòa lễ độ. Tuy nhiên một khi đã tức giận lên rồi thì không ai có thể cản được. Nàng cũng không thể vì một lời nói dối của Xảo Xảo mà khiến cho nàng ta mất mạng. Dù sao nữ nhi của nàng cũng không có việc gì, Nguyệt Viên Viên sớm đã bị tình cảnh trước mắt dọa cho ngây người. nàng cùng Trường Bình Hầu phu nhân không có tiếp xúc nhiều cho nên cũng không biết rõ đối phương là người như thế nào. Bất quá lời đồn về đối phương nàng nghe không ít, mẫu thân nàng cũng nói Trường Bình Hầu phu nhân là một người coi trọng mặt mũi. Ngày thường Trường Bình Hầu phu nhân hòa ái dễ gần, chỉ cần không đụng đến vấn đề mặt mũi của đối phương thì rất dễ nói chuyện. Hiện tại nhìn Trường Bình Hầu phu nhân vì chuyện của một nha hoàn mà tức giận như vậy. Xem ra lời đồn cũng không phải hoàn toàn sai sự thật. Bất quá nàng mặc dù là người chỉ ra lời nói dối của Sảo Sảo nhưng nàng vẫn không rõ ràng lắm là đang có chuyện gì xảy ra ở đây. Rốt cuộc Sảo Sảo đã làm gì lại khiến Trường Bình Hầu phu nhân tức giận như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì một lời nói dối của nàng ta nói với Tiết Phong Lan hay sao? Không, Nguyệt Viên Viên dù ngu ngốc cách mấy thì ít nhiều gì nàng cũng nhận thấy không khí khác thường tại nơi này. Lời nói dối của Sảo Sảo, bộ dạng chật vật của Diệp Linh Vi, sự bình tĩnh của Tiết Phong Lan, tức giận của Trường Bình Hầu phu nhân cùng Diệp phu nhân. Mà tất cả mọi người đều tập trung ở nơi này, Tây Biệt Viện, nơi mà quanh năm vắng vẻ, hoang vắng không bóng người, để xác định sự nghi ngờ của mình. Nàng bước lên vài bước, đi đến trước cửa phòng lúc này mở toang, bàn ghế trong phòng bị vỡ nát, khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn, căn phòng như vừa trải qua một cuộc ẩu đà, ở một góc phòng có một người đang nằm, cả người bị vải rèm cửa trói chặt, tuy không thể nhìn rõ gương mặt đối phương nhưng từ y phục của đối phương đang mặc thì nàng đó đối phương là nam nhân. Đáy mắt Nguyệt Viên Viên xuất hiện tia hốt hoảng. Nàng vội vàng đưa tay che miệng để tránh cho bản thân la lên. Bước chân lùi về sau vài bước, trong đầu không khỏi xuất hiện hình ảnh khi nàng nhìn thấy Diệp Linh Vi. Bộ dạng chật vật đó, chẳng lẽ, trong đầu nàng tự bổ não mọi chuyện, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì tất cả mọi người đều đặt tập trung ở trên người Sảo Sảo nên không có người nào chú ý đến sự bất thường của Nguyệt Viên Viên. Diệp phu nhân đã lên tiếng thì xem như ta nể mặt nàng. Tha cho tiện tỳ này một mạng, bất quá tội chết có thể tha nhưng tội sống khó tha. Nếu ngươi nói rõ mọi chuyện thì ta sẽ suy nghĩ lại giảm nhẹ hình phạt cho ngươi. Diệp phu nhân đã lên tiếng, Trường Bình Hầu phu nhân cũng nể mặt mà bỏ qua. Một bộ dạng rộng lượng khiến người khác không thể liên tưởng nàng của lúc nãy và nàng của hiện tại lại là một. Phu nhân, nô tỳ thật sự không biết chuyện gì xảy ra cả. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt, Sảo Sảo thấp giọng mở miệng. Nô tỳ thật sự cũng không muốn nói dối nhưng là do Lục La tỷ bảo nô tỳ làm như vậy. Nô tỳ vô tội, cầu xin phu nhân tha mạng. Giờ phút này Sảo Sảo cũng không dám che giấu sự thật là bản thân vì Lục La nên mới nói dối. Vốn dĩ lúc đầu nàng đồng ý giúp Lục La là bởi vì ngày thường nàng ta đối xử với nàng cũng không tệ. Bởi vì tình mẫu tử của Trường Bình Hầu phu nhân và đại tiểu thư rất tốt. Mà Lục La lại là nha hoàn bên người đại tiểu thư. Khi đó nàng chỉ là một nha hoàn bưng trà nước ở ngoài viện của Trường Bình Hầu phu nhân cho nên đối với Lục La không ngừng lấy lòng. Lục La cũng là loại người đơn giản. Ở chung với đại tiểu thư lâu ngày cho nên tính tình nàng ta cũng giống hệt đại tiểu thư. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời nàng ta thì có thứ gì tốt nàng ta cũng sẽ chia sẻ với nàng. Dần dần hai người qua lại càng thêm thân thiết, cho nên khi Lục La nhờ nàng nói dối Tiết Phong Lan nàng cũng chẳng có suy nghĩ nhiều. Bất quá cũng chỉ là một lời nói dối mà thôi, có thể gây ra oanh động gì chứ. Nàng không ngờ bởi vì một lời nói dối này của nàng lại xảy ra cớ sự như vậy. Sự việc xảy ra với Diệp Linh Vi và Tiết Phong Lan nàng chẳng biết gì cả. Chính là hiện tại tính mạng của nàng khó mà bảo toàn nên nàng làm sao có thể giúp Lục La che giấu nữa. Đứng trước sự uy hiếp đối với sinh mạng, con người sẽ đưa ra quyết định có lợi cho bản thân. Bất kỳ ai cũng vậy, Sảo Sảo cũng là người. Là người thì sẽ ham sống sợ chết, huống hồ quan hệ giữa nàng và Lục La còn chưa tốt đến mức có thể vì đối phương mà hy sinh mạng sống của bản thân. Ngươi nói cái gì, nghe đến hai chữ, Lục La, sắc mặt Trường Bình Hầu phu nhân liền chuyển sang âm trầm bất định. Thái độ của nàng biến đổi đột ngột như vậy khiến không người ở đây cảm thấy nghi ngờ. Tựa như Diệp phu nhân, lại tựa như Tiết Phong Lan. Diệp phu nhân vì muốn bắt kẻ tính kế nữ nhi của nàng cho nên mới cẩn thận quan sát sắc mặt của từng người ở đây. Nàng vốn dĩ nghĩ rằng quan hệ giữa hai nhà Liên, Diệp không quá tệ, bệnh tình của Trường Bình Hầu phu nhân cũng là do một tay Diệp Thái Y chữa trị. Mà nàng cùng Trường Bình Hầu phu nhân cũng có qua lại. Thậm chí nàng còn có ý kết thông gia với Trường Bình Hầu phủ. Tuy nói Diệp Linh Vi gả cho Liên Hạo Nguyên là trèo cao nhưng Diệp phu nhân cảm thấy nếu Trường Bình Hầu phu nhân không phản đối thì mọi chuyện cứ để tụi nhỏ giải quyết, không ngờ lại xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Hôm nay là sinh thần của Liên Như Nguyệt. Liên Như Nguyệt là đại tiểu thư của Liên gia. Địa vị của nàng ở Liên gia chẳng khác nào là viên ngọc quý mà Trường Bình Hầu gia nâng niu trên tay. Cho nên tiệc sinh thần 13 của nàng mới náo nhiệt như vậy. Chỉ cần nhìn xung quanh cổng lớn của Trường Bình Hầu phủ thì cũng biết đám người Liên gia bảo vệ đại tiểu thư của họ tốt đến mức nào. Hộ vệ canh phòng nghiêm ngặt chẳng thua hôn lễ của thái tử mấy ngày trước. Hơn nữa người đến hôm nay thân phận đều không đơn giản, nàng vốn nghĩ ở nơi này an toàn nên mới để mặc nữ nhi tự do hành động, không ngờ lại có người dám tính kế nữ nhi của nàng. Mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng đối với Trường Bình Hầu phủ Diệp phu nhân cũng có phần bất mãn. Đặc biệt là khi phát hiện một trong những kẻ tham gia chuyện này lại còn là người của Trường Bình Hầu phu nhân thì sắc mặt nàng đã không mấy tốt đẹp. Hiện tại nhìn thấy bộ dạng này của Trường Bình Hầu phu nhân, đáy lòng Diệp phu nhân không khỏi nảy sinh nghi ngờ, chỉ sợ chuyện tính kế nữ nhân của nàng không hề đơn giản như vậy. Trong chuyện này vẫn còn có người khác đứng sau, mà mục đích của kẻ đứng sau không chỉ nhắm vào nữ nhi của nàng mà còn có cả Tiết Phong Linh. Nếu là một nha hoàn bình thường tuyệt đối sẽ không dám có ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ là vị tiểu thư của gia tộc nào? Đừng nói vì sao Diệp phu nhân lại khẳng định kẻ đứng sau lại là vị tiểu thư, mà không phải vị thiếu gia, nào, bởi vì chỉ có nữ nhân mới dùng đến thủ đoạn đê tiện này. Phá hủy sự trong sạch của một nữ tử thì chẳng khác nào cầm dao kề vào cổ người đó. Nếu là nam nhân thì sẽ có cách làm khác, chứ không phải dù dư luận để hủy hoại một con người. Lục La, là nha hoàn đã cùng Tiết Phong Linh nói chuyện ở phía sau hoa viện ư, Tiết Phong Lan cẩn thận quan sát sắc mặt của Trường Bình Hầu phu nhân. Lúc này sắc mặt của Trường Bình Hầu phu nhân vô cùng tệ. Trên gương mặt bao phủ một lớp băng sương mỏng, đôi mắt lại lóe lén tia hàn quang, lúc nhìn Sảo Sảo thì hiện lên tia sát khí, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng lại bị Tiết Phong Lan bắt gặp. Vẻ mặt âm trầm bất định của đối phương khiến cho người khác không thể nào đoán được đối phương đang nghĩ gì. Trường Bình Hầu phu nhân biết người gọi, Lục La, trong miệng Sảo Sảo, hơn nữa nhìn bộ dạng của đối phương không chỉ đơn thuần biết đơn giản như vậy. Đáy mắt Trường Bình Hầu phu nhân hiện lên tia sát khí. Rõ ràng là muốn diệt trừ Sảo Sảo, nếu Lục La không phải người của Trường Bình Hầu phu nhân thì cũng là người có quan hệ với Trường Bình Hầu phu nhân, lại quen thuộc với Tiết Phong Linh. Hơn nữa Trường Bình Hầu phu nhân lại còn muốn giết chết Sảo Sảo mà bảo vệ đối phương. Người này, Tiết Phong Lan trừng lớn mắt, tựa hồ như không thể tin được, vì không muốn làm ra phản ứng quá lớn mà khiến người khác chú ý nên nàng vội rời tầm mắt sang hướng khác. Tay nắm chặt tay vịn xe lăn, lẽ ra nàng sớm nên đoán được. Ngay từ khi nhìn thấy cách mà Lục La xưng hô với Tiết Phong Linh, nhìn thấy bộ dạng e sợ của Lục La đối với Tiết Phong Linh, lại nghĩ đến lời nói mà Lục La nhắc đến, tiểu thư, nàng sớm nên đoán được, hóa ra người đó là phu nhân, nô tỳ, Sảo Sảo bị bộ dạng của Trường Bình Hầu phu nhân dọa sợ. Lời vừa tới miệng thì bị đối phương trừng mắt khiến nàng không dám nói tiếp. Người ăn nói hàm hồ, Lục La thì liên quan đến chuyện này. Trường Bình Hầu phu nhân cười lạnh, một bộ dạng không tin lời của Sảo Sảo nói. Bất quá đôi mắt lại lóe lên sự tức giận, nhất định là ngươi lại nói dối có đúng không? Ngươi đem chuyện này vu oan cho người khác để bản thân mình có thể trốn tội chứ gì? Không phải phu nhân, nô tỳ thật sự không có. Người phải tin nô tỳ. Xảo xảo vội vàng lắc đầu. Chuyện đến nước này nàng nói dối thì có ích lợi gì chứ? Bất quá còn chưa để nàng có thời gian biện minh Trường Bình hầu phu nhân đã cướp lời. Một tiện tỳ chuyên nói dối như ngươi. Lời của ngươi ta làm sao có thể tin tưởng? Phu nhân, thật sự là không phải nô tỳ. Lời là ngươi nói dối. Diệp nha đầu cũng là ngươi dẫn đi. Ngươi còn dám nói bản thân không có làm sai gì sai sao? Tiết tiểu thư là nô tỳ nói dối. Diệp tiểu thư cũng là do nô tỳ lừa đi. Bất quá nô tỳ chỉ là làm theo lời của Lục La mà thôi. Ngươi đã thừa nhận không phải sao? Chuyện này từ đầu chí cuối đều do ngươi làm. Ngươi còn không dám nhận ý đồ vu oan cho người khác. Ngươi đã biết tội chưa? Lúc này Trường Bình hầu phu nhân bừng bừng khí thế hẳn lên. Những lời chất vấn của nàng không ngừng đánh tới. Không cho xảo xảo thời gian giải thích. Sau cùng xảo xảo vẫn là không đấu lại Trường Bình hầu phu nhân. Nàng chỉ biết khóc nấc lên. Trong miệng luôn nói, nô tỳ vô tội. Diệp phu nhân nhíu mày. Cảm thấy thái độ hiện tại của Trường Bình hầu phu nhân không tốt lắm. Rõ ràng là đang hỏi tội xảo xảo nhưng xảo xảo còn chưa kịp mở miệng thì Trường Bình hầu phu nhân đã dùng lời nói bịt miệng đối phương. Cuối cùng xảo xảo một lời vẫn chưa nói mà Trường Bình hầu phu nhân đã vội kết tội. Người đâu, lôi nha hoàn này xuống dưới đánh 30 đại bản cho ta. Trường Bình hầu phu nhân còn chưa cho mọi người thời gian tiêu hóa vấn đề đã ra lệnh cho hạ nhân dẫn xảo xảo xuống trị tội. Xảo xảo nói dối không biết sửa sai lại còn ăn nói hàm hồ. Vả mặt nàng ta đến khi nào nàng ta nhận sai thì thôi. Phu nhân tha mạng, lời của nô tỳ là sự thật. Nhìn thấy hai gã sai vặt đang tiến về phía nàng. Xảo xỏa lộ vẻ hốt hoảng. Ôm lấy chân Trường Bình hầu phu nhân hô lớn. Các ngươi còn không mau đưa nàng đi. Trường Bình hầu phu nhân phiền chán phất tay. Lúc này nàng chỉ muốn đưa chân đá xỏa xảo lăn ra xa. Giải quyết xong tiện tỳ này thì chỉ còn lại chuyện của đám người vương gia. Mặc dù nói nam khách là do nhi tử nàng phụ trách. Bất quá dựa vào tính tình của nhi tử chỉ sợ chuyện này không có liên quan đến hắn mà là do vương kim lẻn vào đây. Như vậy thì là do lỗi của đám người vương gia đó. Vương gia thì không có gì rắc rối. Chỉ là một gia tộc nhỏ bé. Một lời nói của nàng cũng có thể giải quyết được. Thứ phiền phức nhất chính là Diệp gia cùng Tiết gia. Đặc biệt là Diệp gia. Diệp phu nhân không phải là loại người tốt lừa. Khoan đã, lúc này Diệp phu nhân cũng không im lặng đứng nhìn nữa. Chuyện này liên quan đến danh dự của nữ nhi nàng. Trong chuyện này vẫn có nhiều điều bất thường chưa tra rõ. Làm sao có thể vội vàng kết tội xảo xảo. Ít nhất cũng phải để cho đối phương khai ra người đứng đằng sau là ai. Người này ở trong tối. Bọn họ ở ngoài sáng. Nữ nhi lần này vô sự là do có tổ tiên Diệp gia phù hộ. Bất quá nếu người này lại có ý đồ gì đó với nữ nhi nhà nàng. Lần thứ hai khó mà được may mắn như vậy. Chỉ khi nhổ cỏ tận gốc, biết được thân phận của người kia, hai bên một lời nói rõ vì sao lại ra tay với nữ nhi nàng thì nàng mới có thể yên tâm. Hầu gia phu nhân thỉnh người bình tĩnh lại, mọi chuyện còn chưa điều tra rõ ràng. Kết luận như vậy chẳng phải là quá vội sao? Diệp phu nhân cảm thấy vội vàng. Xảo xảo cũng đã nhận tội. Còn chuyện gì để nói? Trường Bình hầu phu nhân nhíu mày. Tỏ vẻ không hiểu ý của Diệp phu nhân. Diệp phu nhân chú ý đến sự khác thường của Trường Bình hầu phu nhân bèn nhẹ giọng mở miệng. Trong chuyện này chỉ sợ là không đơn giản như những gì Trường Bình hầu phu nhân nói. Xảo xảo tuy là sai nhưng ta tin chắc không phải do nàng tự chủ trương. Dù sao xảo xảo cùng Linh Vi nhà ta và Phong Lan tiểu thư cũng không có ân oán. Ta nói đúng không xảo xảo? Xảo xảo bị hỏi hơi ngây người. Ngay lập tức nàng liền buông tay đang ôm chân Trường Bình hầu phu nhân mà bò về phía Diệp phu nhân. Mở miệng, Diệp phu nhân, người nói không sai. Nô tỳ cùng Diệp tiểu thư và Tiết tiểu thư trước kia chưa từng gặp mặt. làm sao có thể có ân oán. Giọng nói nàng tràn ngập khẩn trương như sợ Diệp phu nhân không tin tưởng nàng. Diệp phu nhân, người nhất định phải tin tưởng nô tỳ. Nô tỳ bất quá cũng chỉ là làm theo lời người khác mà thôi. Người muốn ta tin ngươi thì ngươi phải nói rõ ràng mọi chuyện rốt cuộc là ai sai khiến ngươi làm như vậy. Dung mạo của Diệp phu nhân vốn là ôn nhu. Hiện tại nàng lại nhẹ giọng mở miệng khiến người cảm thấy nàng vô cùng tốt bụng. Lòng phòng bị của Sảo Sảo đối với nàng cũng bị giảm phân nửa. Nô tỳ, là do Lục La tỷ bảo nô tỳ làm như vậy. Nô tỳ thật sự không biết chuyện này lại làm hại đến Diệp tiểu thư cùng Tiết tiểu thư. Sảo Sảo nức nở, bộ dạng ủy khuất vô cùng đáng thương. Bất quá lúc này không ai có tâm trạng đi an ủi nàng. Tất cả sự tập trung của mọi người đều dồn vào người tên Lục La, trong miệng Sảo Sảo, Lục La là ai? Diệp phu nhân, nha hoàn này tâm tư khó lường, lời của nàng sao có thể tin? Trường Bình hầu phu nhân lên tiếng cắt đứt câu hỏi của Diệp phu nhân. Thái độ này của nàng vào mắt người khác đều cảm thấy nàng ta ngăn cản hành động tra hỏi của Diệp phu nhân. Mà hiển nhiên Diệp phu nhân cũng cảm thấy như vậy. Lời của nàng có đáng tin hay không? Phải thử mới biết được. Nha hoàn này đã nhận tội. Hà tắc, chủ mưu ở sau còn chưa tìm ra. Phu nhân sao lại gấp gáp muốn xử tội nàng như thế? Ta cũng chỉ là muốn lấy lại công đạo cho Diệp nha đầu. Nhìn bộ dạng này của phu nhân, người ngoài không biết còn tưởng rằng phu nhân đang bao che ai đó. Diệp phu nhân một chút cũng không nhường. Diệp phu nhân không tin ta sao? Trường Bình hầu phu nhân lạnh giọng hẳn đi. Thái độ rõ ràng đã bị chọc giận. Hầu gia phu nhân thứ tội. Chỉ trách thiếp thân thân là người mẹ. Nào có thể đứng nhìn nữ nhi của mình bị khi dễ. Đứng trước quyền thế không biết có bao nhiêu kẻ khuấy phục nhưng thân là mẫu thân. Diệp phu nhân làm sao có thể đứng nhìn nữ nhi bị người khác khi dễ cho được. Trường Bình hầu phu nhân bất động thanh sắc không nói. Bởi vì nàng hiểu rõ tâm tình của người làm mẹ như Diệp phu nhân cho nên mới ra sức ngăn cản Diệp phu nhân tra rõ chuyện này. Sảo Sảo, Lục La là ai? Cái đó, ánh mắt Sảo Sảo rơi vào người Trường Bình hầu phu nhân. Bắt gặp đôi mắt như muốn ăn thịt người của đối phương bèn rụt cổ. Nàng cắn môi, chuyển tầm mắt lên người từng người. Dừng ở trên người Tiết Phong Lan lâu hơn một chút, ngươi không nói cũng không sao, dù sao tội của ngươi cũng đã định, ngươi trốn không thoát, thấy Sảo Sảo nhìn nàng, Tiết Phong Lan cũng chỉ nhàn nhạt mở miệng, đúng vậy, nàng trốn không thoát, thái độ của Trường Bình hầu phu nhân lúc nãy đã khiến Sảo Sảo nhận rõ mọi chuyện. Phu nhân sợ nàng nói ra Lục La sẽ liên lụy đến người kia cho nên mới vội vàng kết tội nàng. Một lời giải thích cũng không cho nàng nói. Mặc kệ là Lục La có làm hay không phu nhân cũng không quan tâm. Chỉ cần nàng im miệng là được. Lục La là nha hoàn bên người của đại tiểu thư. Đại tiểu thư, sắc mặt Diệp phu nhân liền biến đổi. Ở Liên gia người được gọi là đại tiểu thư chỉ có một người. Người đó là, Liên Như Nguyệt, từ phía sau vang lên giọng nói thất thanh. Mọi người đồng loạt quay đầu phát hiện là Diệp Linh Vi đã thay xong y phục. Bên cạnh còn có Hạ Nguyệt Lam cùng Đông Trúc. Chuyện này sao có thể quan đến Như Nguyệt được? Sắc mặt Diệp Linh Vi tái nhợt. Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nào nghĩ đến người tính kế nàng lại là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. Người mà lúc nãy vẫn còn đang ở trên bàn ăn trêu chọc nàng. Liên Như Nguyệt, Hạ Nguyệt Lam nhíu mày. Lúc nãy dẫn Diệp Linh Vi đi thay y phục trên đường đi nàng đã nghe đối phương kể lại tất cả mọi chuyện. Ngay cả chuyện xảy ra với Tiết Phong Lan khi trên đường đến Hoa Viên. Lúc đi đến đây thì thấy mọi người đang hỏi chuyện Sảo Sảo. Khi Sảo Sảo nhắc đến cái tên Lục La nàng liền biết thân phận của đối phương. Nàng cùng Liên Như Nguyệt không hợp nhau cho nên thường xuyên cùng đối phương tiếp xúc. Nha hoàn bên người của đối phương nàng cũng gặp qua không ít lần. Chỉ là không thể tin được một nha hoàn như Lục La lại dám làm ra chuyện này. Thật ra một nha hoàn nhỏ bé như Lục La làm sao dám chủ động tính kế Diệp Linh Vi cùng Tiết Phong Lan. chỉ sợ là có người đứng sau sai khiến, mà mọi người ở nơi này đều có suy nghĩ như vậy. Diệp Nha Đầu, ngươi bình tĩnh một chút, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Trường Bình Hầu phu nhân đi trước mở miệng, mặc kệ nữ nhi của nàng có làm ra chuyện này hay không thì đầu tiên vẫn phải trấn an Diệp Linh Vi trước. Mối quan hệ giao hảo giữa hai nhà không thể bởi vì chuyện này mà phá vỡ được. Đúng đó Linh Vi, còn chưa điều tra rõ ràng con đừng vội kết luận, có khi không có liên quan đến Liên tiểu thư đâu. Diệp phu nhân cũng lên tiếng khuyên can nữ nhi, nếu chuyện này không liên quan đến Liên Như Nguyệt thì còn tốt, nhưng nếu liên quan đến Liên Như Nguyệt chỉ sợ mọi chuyện không dễ giải quyết như vậy. Dù sao cũng không có người mẫu thân nào muốn trách tội nữ nhi của mình. Trường Bình Hầu phu nhân cũng không ngoại lệ. Linh Vi, ngươi bình tĩnh một chút, Như Nguyệt không phải là người như vậy. Ngay cả đối thủ ngày thường cùng nhau tranh cãi với Liên Như Nguyệt là Hạ Nguyệt Lam giờ phút này cũng lên tiếng nói giúp Liên Như Nguyệt. Điều này cho thấy tuy tính tình Liên Như Nguyệt khó ở chung nhưng phẩm hạnh của đối phương cũng còn tốt. Đúng đó Linh Vi, Như Nguyệt không phải người như vậy đâu. Ngươi đừng nghĩ nhiều, Nguyệt Viên Viên cũng không muốn nhìn cảnh mọi người nghi ngờ lẫn nhau nên cũng khuyên can Diệp Linh Vi. Đông Trúc, đi tìm đại tiểu thư cùng Lục La đến đây. Hiện tại mọi bằng chứng đều nhắm vào Liên Như Nguyệt. Nàng cũng không thể bao che trắng trợn cho nữ nhi. Dù sao Diệp phu nhân vẫn còn ở đây cho nên vẫn là nên để mọi người ba mặt một lời. Còn về việc nữ nhi có liên quan đến chuyện này hay không thì chỉ cần có nàng ở đây. Nữ nhi nàng sẽ không có việc gì. Khách Trương.